Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1286 Nhan Thế Lương. Ngươi điên rồi sao? Mộ Tiểu Manh thanh âm thực bén nhọn, nàng mới không tin, nữ nhân này nhất am hiểu chính là dùng chính mình vô hại bộ dáng giành được người khác thả lòng. Cảnh giác. Chờ đến thả lòng cảnh giác lúc sau đó là một đòn chí mạng. Mộ Tiểu Manh hận không thể trực tiếp kia thanh đao đem trên giường người cấp chọc chết. Như vậy liền không còn có hậu hoạn chi ưu. Nhan Thế Lương hiển nhiên là đắm chìm ở Nhan Bạch nói thế. Lương ca ca cái này từ ngữ. Nhan Thế Lương trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ cũng không có đem Mộ Tiểu Manh nói cấp nghe đi vào. Hắn chỉ là run rẩy nâng lên tay. Muốn vuốt ve thiếu nữ khuôn mặt, mở miệng nói, bạch bạch, lại kêu ta một lần, nằm ở trên giường thiếu nữ ánh mắt bối rối. Ngây thơ dưới vẫn là gật đầu, nàng thanh âm lại ngọt lại mềm, lời nói trực tiếp vào Nhan Thế Lương đầu quả tim phía trên, Thế Lương ca ca. Nói xong những lời, này lúc sau, Nhan Bạch nhìn bốn phía, trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Đại khái là cảm giác được chung quanh hoàn cảnh có chút quỷ dị. Đặc biệt là đứng ở bên giường nữ nhân đối nàng ánh mắt không tốt. Mang theo sát ý, Nhan Bạch rụt rụt thân mình. Cuối cùng lại là đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, Thế Lương ca ca. Ta có chút sợ hãi, thanh tuyến đều đang run rẩy. Nằm ở trên giường thiếu nữ xác thật là có chút sợ hãi. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Tay đặt ở dây thường thằng kết thượng, tựa hồ là chuẩn bị cởi bỏ. Đứng ở phía sau Mộ Tiểu Manh nhìn thấy cái này cảnh tượng. Nhịn không được cầm lấy một phen bén nhọn dao gọt hoa quả đặt ở phía sau. Tựa hồ chỉ cần Nhan Bạch có cái gì kỳ quái hành động. Nàng liền sẽ một đao thọc vào đi. Nhan Thế Lương mất đi đôi mắt lúc sau. Thính giác đặc biệt nhạy bén. Hắn nghe thấy được phía sau người hành động. Nhưng là lại không có ngăn cản. Phảng phất cam chịu đối phương hành vi, ở Nhan Thế Lương trong lòng. Hắn cũng là trước sau không thể tin được Nhan Bạch, ta lập tức cho ngươi cởi bỏ. Nhan Thế Lương, thanh âm tận lực phóng ôn nhu. Hắn tay nhẹ nhàng lôi kéo. Thằng kết liền buông lỏng ra. Nằm ở trên giường thiếu nữ đã không có trói buộc. Nàng giật giật thân mình. Đem một bên kiểu nam màu đen vải nỉ áo khoác ở trên người. Không có cái khác hành động. Chỉ là theo bản năng co rúm lại tránh ở Nhan Thế Lương phía sau. Trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Cái này sợ hãi ngọn nguồn là thoạt nhìn sắc mặt bất thiện Mộ Tiểu Manh, Thế Lương ca ca. Ba ba cùng Ngọc Kiều tỷ tỷ đâu? Vì cái gì chỉ có chúng ta hai người ở chỗ này? Nàng lại là ai? Nhan Bạch thật cẩn thận túm Nhan Thế Lương góc áo. Giống như đã từng rất nhiều thời điểm giống nhau. Không có những cái đó căm hận cùng ngăn cách, chỉ là mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Loại cảm giác này làm Nhan Thế Lương cơ hồ muốn rơi lệ, hắn muội muội. Rốt cuộc quên mất sở hữu không mau. Một lần nữa ỷ lại hắn, bọn họ đều đã chết. Không quan hệ, còn có ca ca ở bên cạnh ngươi. Đừng sợ nàng, nàng thực mau cũng muốn biến mất. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Trong thanh âm mang theo mấy phần điên cuồng. Trên mặt bứt lên tươi cười. Đúng rồi, hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn cùng Bạch Bạch. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào biết bọn họ tung tích. Huống chi trước mặt nữ nhân còn muốn giết hắn Bạch Bạch đâu, Nhan Thế Lương bộ dáng có chút vặn vẹo. Làm người không hàn mà tốt. Giấu ở Nhan Thế Lương phía sau Nhan Bạch nhìn không tới Nhan Thế Lương biểu tình. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Mộ Tiểu Manh thấy, Nhan Thế Lương. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đừng sằng bậy, ngươi đừng loạn, Mộ Tiểu Manh sợ hãi không thôi. Giấu ở phía sau đao nhắm ngay Nhan Thế Lương. Chỉ là còn chưa từng tới kịp làm ra cái gì động tác. Liền bị Nhan Thế Lương trực tiếp một gậy gộc tạp đầu. Cả người nhoáng lên té lăn trên đất. Đã không có tiếng động. Hết chương.